Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 772, chương 772, Thang Quốc Hùng trả thù. 1. Đường Nguyên cười ha hả ở điện thoại cái kia đầu nói ra. Huynh đệ ta thăng cấp. Ồ, ngươi bây giờ chức vụ gì? Ta hiện tại là bàng giáo quan. Không đúng, bàng giáo quan đã là cô lang tân nhiệm thủ lĩnh. Không thể lại để huấn luyện viên. Phải gọi bàng thượng tá. Ta hiện tại là bàng thượng tá phó thủ. Cũng coi là cô lang hạch tâm thành viên. Ta, Hàn Binh, lại thêm bàng cửu lâm. Chúng ta đều là u linh lão nhân. Hiện tại cô lang có chúng ta trưởng quản. Không được bao lâu, chúng ta nhất định có thể làm cho cô lang tái hiện năm đó u linh huy hoàng. Huy hoàng sao? Lăng Trần ở trong lòng cười khổ cười. U linh huy hoàng sớm đã trở thành quá khứ. Đến mức cô lang huy hoàng còn chưa bắt đầu. Đoán chừng cũng khó có huy hoàng thời điểm. Kỳ thực, khi biết bàng cửu lâm quân hàm về sau, hắn liền biết rõ, cô lang cái này tổ chức thần bí đã không hề bị đến cao tầng coi trọng. Nhớ ngày đó, U Linh cùng cô lang đều từ lão tướng quân Kiều Trấn trưởng quan. Kiều Trấn không chỉ có ra đời, mà lại là quân hàm thượng tướng. Cao tầng cho hắn cao như vậy quân hàm, cũng là bởi vì coi trọng U Linh cùng cô lang phát triển. Bây giờ, lão tướng quân lui khỏi vị trí hàng hai, từ quốc gia phụ trách dưỡng lão. U Linh giải tán, chỉ còn lại có một cái cô lang. Bàng Cửu Lâm đã từng là U Linh huấn luyện viên, tư lịch cũng coi như lão. Bây giờ bị chọn làm cô lang tân nhiệm thủ lĩnh, vậy mà chỉ cấp một cái thượng tá quân hàm. Cái này cùng Kiều Trấn so với đến, chênh lệch nhưng rất lớn. Đương nhiên, Bàng Cửu Lâm ở quân bộ tư lịch kém cỏi, không có khả năng vừa lên đến liền cho cái quân hàm thượng tướng. Như thế quá trò đùa. Bất quá, không dám nói thế nào. Tốt xấu cũng nên cho Bàng Cửu Lâm một cái tướng quân hàm. Dù sao, lấy Bàng Cửu Lâm niên kỳ cùng phong phú kinh nghiệm, lại thêm hắn vì quốc gia làm ra cống hiến, đủ để xứng với tướng quân quân hàm. Cao tầng làm như thế, không thể nghi ngờ là ở suy yếu cô lang sức ảnh hưởng cùng đặc quyền. Tiếp tục như vậy, không được bao lâu, một khi cao tầng tìm tới mới thay thế, cô lang sẽ thành có cũng được mà không có cũng không sao tồn tại. Nói không chừng sẽ còn bước U Linh theo gót. Đường Nguyên không ngu ngốc. Vấn đề như vậy hắn không có khả năng không biết rõ. Gặp Lăng Trần ở điện thoại cái kia đầu chậm chạp không nói gì. Đường Nguyên tựa hồ đoán được Lăng Trần đang suy nghĩ gì. Cười nói, ta biết rõ ngươi đang suy nghĩ gì. Cao tầng trước kia sở dĩ đối với cô lang cùng U Linh coi trọng. Không bằng nói là đối với lão tướng quân tán thành. Bọn hắn tin tưởng lão tướng quân. Tán thành lão tướng quân năng lực. Cho nên mới dám đem quyền lực hạ phóng cho cô lang cùng U Linh. Bàng thượng tá vừa mới tiếp nhận cô lang vị trí. Tuy nhiên lão tướng quân giải bàng thượng tá. Nhưng cao tầng đối với bàng thượng tá các phương diện đều không phải là quá rõ ràng. Không có khả năng đem quyền sở hữu lực hạ phóng cho hắn. Chỉ cần chúng ta làm xuất thành tích, tin tưởng cô lang sẽ từng bước một trưởng thành bắt đầu. Lăng Trần âm thầm gật đầu. Đường Nguyên lời nói xác thực có mấy phần đạo lý. Vạn sự khởi đầu nan. Hy vọng bàng cửu lâm cùng đường Nguyên bọn hắn có thể tề tâm hợp lực. Đem cô lang phát triển lớn mạnh. Lão Đường, ngươi tìm ta liền vì chuyện này. Không, còn có một chuyện, nói đến đây. Đường Nguyên ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc bắt đầu. Lăng Trần, người gần nhất coi chừng một chút. Có người có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Ai? Ngươi còn nhớ rõ Thang Quốc Hùng người này sao? Đương nhiên, Lăng Trần làm sao lại không nhớ rõ Thang Quốc Hùng? Lúc trước, cao tầng phái Thang Quốc Hùng tiến vào cô lang. Để hắn tham dự cô lang sở hữu hành động. Kỳ thực, mọi người tâm lý đều rõ ràng. Thang Quốc Hùng tiến vào cô lang mục đích là vì giám sát cô lang. Hạn chế lão tướng quân quyền lực. Về sau, lão tướng quân cùng Đường Nguyên bọn người vì giúp mình. Xúc phạm cô lang điều lệnh. Bị Thang Quốc Hùng bắt đầu. Vì thế, Thang Quốc Hùng còn nhiều lần cùng bọn hắn đối nghịch. Cướp đoạt công lao của bọn hắn. Trước đó không lâu, Lăng Trần thỉnh động Hà Tử Vân rời núi. Sau đó nhỏ thi mưu kế. Để Thang Quốc Hùng bị thiệt lớn. Bị nhốt vào ngục giam. Bây giờ nghĩ lại. Cái này cũng đúng vậy, mấy tháng trước sự tình. Lấy Thang Quốc Hùng phạm sai lầm. Ít nhất phải bị giam một đoạn thời gian. Thời gian ngắn bên trong không có khả năng được thả ra. Thang Quốc Hùng đã sớm ra ngục. Nghe được Đường Nguyên. Lăng Trần lấy làm kinh hãi. Hỏi. Tại sao có thể như vậy? Thang Quốc Hùng rất có nhân mạch cùng bối cảnh. Có người bóng tối bên trong thay hắn hoạt động. Hắn có thể nhanh như vậy ra ngục. Theo ta được biết, Thang Quốc Hùng đã rời đi kinh thành. Chẳng biết đi đâu. Nhưng là, theo ta được biết, Thang Quốc Hùng cùng một số người không sạch sẽ lắm từng có liên hệ. Ta lo lắng hắn sẽ đối với ngươi tiến hành trả thù. Cho nên nhắc nhở trước ngươi một tiếng. Nhất định phải cẩn thận. Lăng Trần nhìn lấy vừa mới Mercedes-Benz xe thương vụ đỗ chỗ đậu. Hơi nhíu nhíu mày đầu. Hắn mới vừa rồi còn một mực đang nghĩ. Rốt cuộc là ai đem chiếc kia xe thương vụ trộm đi. Hiện tại từ Đường Nguyên miệng bên trong biết được có quan hệ Thang Quốc Hùng tin tức. Không phải là hắn làm. Nghĩ tới đây. Lăng Trần lập tức đem trước phát sinh sự tình nói cho Đường Nguyên. Có việc này. Người chờ. Ta gọi điện thoại cho Tân Hải thị giao thông bộ cửa. Hỏi bọn họ một chút có hay không giám sát ghi chép. Nói xong, Đường Nguyên lập tức cúp điện thoại. Qua không đến 2 phút đồng hồ, Đường Nguyên điện thoại liền đánh tới. Tam Lang, chỉ sợ suy đoán của ngươi không sai. Thật sự là Thang Quốc Hùng làm. Lăng Trần bận bịu hỏi. Có phải hay không màn hình giám sát đập tới rồi? Đập là đập tới. Nhưng bây giờ đã không có ghi chép. Ta vừa gọi điện thoại hỏi thăm giao thông bộ cửa người. Bọn hắn nói cho ta biết nói. Ở mấy phút đồng hồ trước, có người đi giao thông bộ cửa. Đem một đoạn ghi hình xóa bỏ. Đối phương đưa ra chính là chính phủ đặc thù ngành giấy chứng nhận. Cho nên giao thông bộ cửa lãnh đạo không có dám ngăn trở. Có cái này loại chức quyền người. Khẳng định có chính phủ bối cảnh. Cho nên, ngoại trừ Thang Quốc Hùng bên ngoài, ta muốn không ra sẽ còn có người nào? Nhất định là hắn, Lăng Trần trầm giọng nói. Tuy nhiên hắn có không ít cừu địch, nhưng đều đến từ Thượng Đế tổ chức cùng võ lâm bên trong. Cùng chính phủ không có bất kỳ cái gì liên quan. Đã đối phương đưa ra chính là chính phủ đặc thù ngành giấy chứng nhận. Cái kia không thể nghi ngờ là Thang Quốc Hùng. Cái này khốn nạn. Chính mình thả hắn một ngựa, hắn còn dám trên đầu mình dương oai. Thật coi hắn không có hỏa khí à? Lão Đường, Thang Quốc Hùng bọn hắn khẳng định còn tại Tân Hải thị. Ngươi thay ta nghĩ một chút biện pháp, cần phải tìm tới tung tích của bọn hắn. Không có cách, Lăng Khôn còn tại cái kia chiếc Mercedes xe thương vụ bên trong. Việc quan hệ chính mình an nguy của cha, Lăng Trần không được không lo lắng. Ngươi chờ một chút. Ta lập tức vận dụng cô Lang Tư Nguyên giúp ngươi tìm xem. Điện thoại cúp máy. Lăng Trần thu hồi điện thoại di động. Quay đầu nhìn phụ cận hoàn cảnh. Tuy nhiên Thang Quốc Hùng phái người tiêu hủy giao thông bộ cửa màn hình giám sát. Bất quá. Vậy cũng vẻn vẹn giao quản bộ môn ghi hình. Chung quanh nơi này khắp nơi đều là tửu điếm. Cửa hàng ăn nhanh. Quán cà phê. Khẳng định còn lại camera giám sát đầu đập tới. Ngay sau đó, Lăng Trần vây quanh phụ cận mặt tiền cửa hàng, từng cái tiến hành loại bỏ, nhìn xem có nhà ai mặt tiền cửa hàng giám sát có thể đập tới Mercedes-Benz xe thương vụ vị trí. Nhưng mà, ngay lúc này, một cỗ màu đen xe Mercedes chậm rãi lái tới, đứng tại Lăng Trần bên người, cửa sổ xe quay xuống, một tên hơn 30 tuổi, thân mặc tây phục trung niên nam tử từ xe bên trong dò xét xuất đầu. Nói ra, Lăng tiên sinh, người nếu muốn tìm người, tốt nhất lên xe, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,